Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 829 Đông Hải, tọa lạc ở phía đông Đại Hạ. Đó là một vùng biển mênh mông vô tận. Cũng như Nam Vực, Đông Hải có nhiều hải đảo, ẩn chứa vô số truyền thừa cổ xưa. Ma Điện và Tiểu Nhật Quốc chính là một trong số đó. Đặc biệt là Tiểu Nhật Quốc cực kỳ không an phận, cứ cách vài ba ngày lại chạy đến biên cương Đại Hạ gây sự, gây ra không ít huyết kiếp. Trong lịch sử, Đại Hạ đã từng phái Ngự Long quân và Xích Diễm quân đi chinh phạt, nhưng tiếc là Đông Hải quá lớn, quá bao la, đảo cũng quá nhiều, cứ thế không tài nào tìm thấy Tiểu Nhật Quốc. Dưới ánh trăng, một chiến thuyền lao nhanh trên Đông Hải. Đương nhiên là Triệu Vân và nhóm của hắn, có thể nói là dãi dầu sương gió suốt chặng đường. Thất thải huyết linh hoa. Triệu Vân lẩm bẩm suốt chặng đường. Đại trưởng lão đã nói, Ma Điện có thất thải huyết linh hoa kia, chỉ mong nó vẫn còn. Mặc dù đối với sự dung hợp bản nguyên không có tác dụng quá lớn, nhưng có còn hơn không? Cuối cùng cũng gặp được một trường diện lớn rồi. Bên cạnh, Ma Tử xoa tay ham hở, mắt sáng rực. Con hung hổ trong cơ thể hắn, dưới sự thôi thúc của hắn, cũng tràn đầy chiến ý. Sau khi hấp thụ thú nguyên, tên kia đã to lớn như một ngọn núi. Tuy không bằng trạng thái đỉnh phong, nhưng sức mạnh cũng đủ để kinh thiên động địa. Triệu Vân đã xem qua, với sức mạnh hiện tại của hung hổ, có thể giúp Ma Tử thi triển hung hổ hóa. Chạy từ xa đến đây, Ma Tử chính là để tôi luyện bản thân. Từ khi có được thái thượng hung hổ, hắn còn chưa từng thi triển hung hổ hóa. Lần này lại đúng dịp, sao có thể không diễn luyện một chút. Tranh thủ lúc rảnh, ngươi và ta luyện tập một phen. Đêm nay Ma Tử thực sự hào khí ngút trời. Hoặc có lẽ, sức mạnh của hung hổ đã cho hắn sự tự tin cực lớn. Đừng tự tìm đường chết, Triệu Vân ngửa cổ uống một ngụm rượu, chết ngất phong thái. Đương nhiên, hắn hình như cũng có tư cách để nói lời này. Đối phó với Ma Tử đã thi triển hung hổ hóa, hắn thậm chí còn không cần phải thi triển kỳ lân hóa. Huyết mạch nghịch thiên không phải chỉ để trưng bày. Nếu thật sự muốn đối đầu trực diện, hắn có thể đánh tên này thành một đống bã. Sắc mặt Ma Tử hơi tối đi. Tối thì tối, nhưng không phục cũng không được. Theo sau đó, là tiếng thở dài suýt xoa đầy cảm khái. Nhớ năm xưa, hắn và Triệu Vân cũng được coi là ngang tài ngang sức. Từ khi kết minh, tên kia cứ như được mở ngoại quải, một đường phong lôi thiểm điện. Hắn dốc hết sức lực, cũng không tài nào đuổi kịp. Sống cùng thời với tên khốn này, ai cũng cảm thấy khó xử. Thật đúng là biết chọn chỗ. Cách đó không xa, các trưởng lão Tam Mạch tụ tập lại, vây quanh bản đồ xem đi xem lại. Nếu không phải Ma Điện cầu viện, thật sự khó mà tìm được. Vùng biển này bao la đến thế, hải đảo lại nhiều như vậy, nếu dò xét từng cái một, phải đến 5 con khỉ tháng con ngựa mới xong. Thương Khung cũng rất nỗ lực. Khi tên kia đến, đã mang theo một chồng bí quyển. Lúc này, hắn đang vùi đầu vào đó, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Triệu công tử một cái, là đang kiểm tra huyết mạch của Triệu Vân. Với cái cớ tốt đẹp này, hắn còn lấy của người ta một ít máu. Không thể không nói, quả là một huyết mạch kỳ dị, ngay cả 32 giọt máu, cũng ẩn chứa tinh nguyên tràn trề. Xoẹt, xoẹt. Đông Hải dưới trăng, cảnh sắc đẹp không tả xiết. Rất nhiều thuyền buôn, từng chiếc một phóng đi vun vút. Ngoài ra, còn có những kẻ hoạt động giữa đêm khuya, kết bè kết lũ, hung thần ác sát. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có một danh xưng đặc biệt dành cho bọn chúng, hải tặc, chuyên làm những chuyện giết người cướp của. Triệu Vân và nhóm của hắn trên đường đi đã chạm trán mấy tốp, kết cục không khó đoán. Hải tặc quanh năm làm chuyện cướp bóc, cũng có lúc bị cướp. Những kẻ như bọn hắn, cướp còn sạch hơn cả hải tặc. Nếu không phải không có thời gian để ý, nhất định sẽ tìm đến xào huyệt đối phương, nhổ cỏ tận gốc, cũng coi như là thay trời hành đạo. Không biết từ lúc nào, các cường giả đều tụ tập ở mũi thuyền. Sâu trong vùng biển, có mùi máu tanh nồng nặc bay đến. Nước biển cuồn cuộn cũng bị nhuộm đỏ. Nghe kỹ, dường như còn có thể nghe thấy tiếng gầm giống và tiếng hô giết chóc. Không cần hỏi cũng biết nơi đó đang chiến đấu cực kỳ ác liệt. Tăng tốc, Ma gia đại trưởng lão giống lớn. Không cần hắn nói, các trưởng lão đang cầm lái cũng đã sắn tay áo lên rồi. Quả nhiên là Tiểu Nhật Quốc. Ma Sơn đại trưởng lão cầm ống nhòm, phóng tầm mắt nhìn xa nhất có thể. Khoảng cách gần hơn, đã có thể nhìn thấy lờ mờ. Có thể thấy trước một hòn đảo, đậu đầy những chiến thuyền. Cũng có thể thấy cờ xí trên chiến thuyền, tung bay phần phật theo gió. Tổn đồ trên đó, tất cả mọi người ở đây đều nhận ra. Chính vì nhận ra, các cường giả đều không hẹn mà cùng rút vũ khí ra. Trận thế không nhỏ. Triệu Vân cũng đang nhìn bầu trời phía trên hòn đảo, một mảng đen kịt, toàn bộ đều là phi hành tọa kỵ. Để một hơi nuốt chửng Ma Điện, quỷ thần biết Tiểu Nhật Quốc đã điều đến bao nhiêu cường giả, ma điện không ngu, còn biết cầu viện, nếu không có viện binh, chắc chắn sẽ bị giết đến toàn quân bị diệt. Khung cảnh quen thuộc quá. Bạch gia lão tổ vuốt râu, thở dài một tiếng. Ngày xưa, bạch gia của hắn cũng bị vây công như vậy, cũng phải liều chết cầu viện. Bọn họ may mắn, có Triệu Vân là một quý nhân. Ma điện hiện tại, vận khí cũng không tệ, có Tam Mạch viện quân kéo đến. Triệu Vân để lại một đạo phân thân, là người đầu tiên nhảy ra khỏi chiến thuyền, khoác áo choàng đen, lén lút tiềm hành đến. Cứu viện thì cứu viện, nhưng cũng phải vào đảo xem xét tình hình trước đã. Nếu Tiểu Nhật Quốc điều đến là một đội quân, vậy thì không thể đối đầu trực diện. Vạn nhất trong đảo còn có cường giả của các thế lực khác, cũng không thể liều mạng. Dù sao, đây không phải địa bàn của bọn họ. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn như quỷ mị, dễ dàng lèn vào. Tình hình trong đảo, quả nhiên phức tạp hơn hắn tưởng tượng. Ngoài cường giả của Tiểu Nhật Quốc, còn có cả các thế lực khác. Đó là kẻ thù cũ của hắn, thi tộc. Thật kỳ lạ, hễ có trường diện lớn, tất có bóng dáng thi tộc. Cũng không biết là thi tộc mời Tiểu Nhật Quốc, hay Tiểu Nhật Quốc mời thi tộc. Hai bên này mà hợp lại, chắc chắn không có chuyện tốt. Nhìn sang phía ma điện, tình thế rất khó xử. Sâu trong lòng núi, là một tòa cổ thành. Bên ngoài cổ thành, bao phủ một tầng kết giới thủ hộ pháp trận, tuy rất mạnh và kiên cố, nhưng cũng không chống đỡ nổi sự công kích điên cuồng của thi tộc và Tiểu Nhật Quốc. Không ngoài dự đoán, kết giới sẽ bị phá vỡ đêm nay. Chờ đợi hai bên ào ạt xông vào thành, ma điện chắc chắn sẽ bị san bằng thành bình địa. Cũng may, đội hình của Tiểu Nhật Quốc và thi tộc không quá mạnh. Cái gọi là không quá mạnh, là chỉ các chuẩn thiên cảnh của hai bên không nhiều như tưởng tượng. So với đội hình vây công Bạch Gia ngày đó, bọn chúng vẫn còn kém một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy thì có thể đánh được rồi, một đợt tập kích bất ngờ giết qua, ít nhất có thể tiêu diệt một nửa, cộng thêm cường giả ma điện trong thành. Có thể đánh, vào đi. Triệu Vân thông qua phân thân, truyền tin cho mọi người. Đáp lại hắn, là một tiếng gầm của hổ. Là ma tử, đã thi triển hung hổ hóa. Sau đó, là một loạt tiếng nổ ầm ầm. Triệu Vân quay đầu, thông qua phân thân quan sát một hồi, lông mày nhướng cao. Không trách hắn như vậy, chỉ vì bốn phía chiến thuyền của bọn họ, đều có một lượng lớn phi hành tọa kỵ giết đến. Trên mỗi phi hành tọa kỵ, đều có một cường giả đứng đó. Ngoài ra, trên mặt biển còn có vô số chiến thuyền. Có của thi tộc, cũng có của Tiểu Nhật Quốc, cũng đã vây công Thiên Thu Thành. Đội hình cực kỳ hùng hậu, mặt biển dấy lên từng đợt sóng lớn kinh hoàng. Đã đánh giá thấp các ngươi rồi. Triệu Vân lẩm bẩm. Rõ ràng là Tiểu Nhật Quốc và thi tộc đã sớm có phòng bị, đã bố trí thiên la địa võng ở vùng biển này, chỉ chờ viện quân chui vào bẫy. Trước đó, bọn họ lại hoàn toàn không hề hay biết, chưa kịp cứu viện ma điện, bản thân đã rơi vào bẫy trước. Nếu không phải hắn vào trước dò xét, bằng không, còn thật sự tưởng là ma điện đã thông đồng với bọn chúng, lừa gạt người nhà mình chứ. Chống đỡ được. Triệu Vân thu ánh mắt lại, biến mất vào trong bóng tối. Khi xuất hiện trở lại, đã là một khu rừng núi. Hắn hóa ra một loạt phân thân, cũng lấy ra từng chiếc nỏ xa. Mục tiêu đầu tiên phải đánh, vẫn là người thi tộc. Bọn chúng đều có thi khôi, giết một tên tức là diệt ba tên. Người bay đi. Triệu Vân eo ngựa hợp nhất, ném lão giả một mắt bay đi. Ngay sau đó, còn có một đạo chu tiên quyết đuổi theo chém tới. Không đợi lão già một mắt chạm đất, cũng không đợi lão ta tỉnh lại, liền bị chu tiên quyết bổ thẳng. Vệt sáng hình vòng cung đỏ tươi ấy, dưới ánh trăng càng thêm chói mắt. Hai người trước chết tức tưởi, người này chết cũng buồn bã, một chuẩn thiên đỉnh phong đường đường. Nội tình hùng hậu biết bao, đối phó với một tiểu bối địa tàng. Thế mà ngay cả át chủ bài còn chưa kịp dùng, đã như được tiễn lên hoàng tuyển lộ. Tiền bối, vội vã thế này là đi đâu? Tiêu diệt lão già cụt tay, Triệu Vân như một đạo kinh hồng, xuyên vào khu rừng núi tối tăm. Giết ba rồi, còn một. Cũng chính là tên võ tu kiểu siêu cảm chi kia, có kẻ này theo dõi ta, ẩn mình ở đâu cũng không thể trốn thoát, nhất định phải diệt trừ. Đến khi đuổi vào rừng núi, hắn mới nhìn rõ dáng người kia, đó là một lão già lùn tịt, cái đầu to kỳ lạ, có thể so sánh với quỷ đầu to, toàn thân phủ trong áo choàng đen, như một bóng ma, xuyên hành trong bóng tối, chân cẳng cực kỳ lanh lẹ. Lão già lùn tịt chạy trốn không ngoảnh đầu lại, trời đất chứng giám, ban nãy hắn vốn định xông ra trợ chiến, nhưng còn chưa ra khỏi rừng núi, ba đồng đội đã bị tiêu diệt, tốc độ thất bại nhanh đến mức, khiến hắn trở tay không kịp, thế thì đánh làm cái quái gì nữa, chạy thôi. Nói về cảm chi, hắn có thiên phú độc đáo, còn về chiến lực, hắn lại kém hơn một chút. Cứu ta! Hắn vừa chạy trốn, vừa giống lên, cũng không cần hắn kêu cứu, một lượng lớn nhân mã đã ào ạt giết tới. Trước đó ở đây có động tĩnh, cường giả ở gần đó, chỉ cần không mù lòa, đều có thể nhìn thấy, bốn phía đều là bóng người ken đặc, thú cưỡi bay trên không, cũng đen kịt một mảng. Cơ Ngân, hắn là Cơ Ngân của Thiên Tông. Tiếng gầm của lão già lùn tịt vang vọng nửa hòn đảo. Cơ Ngân. Các cường giả tiểu Nhật quốc nghe thấy, đều đồng loạt sững sờ. Xác định không nghe lầm, xác định lão già lùn tịt đang gọi tên thánh tử Thiên Tông. Như vậy, người ngỡ ngàng thì quá nhiều. Cơ Ngân đến cứu Ma Điện ư? Đây là đang bày trò gì vậy? Người của Ma Điện cũng tương tự ngỡ ngàng, cũng lờ mờ nghe thấy, nhìn nhau, các truyền thừa lớn của ma vực đến viện trợ, bọn họ hiểu, nhưng Cơ Ngân đến viện trợ, là vì lý do gì, e rằng không phải vì đã giết thánh tử nhà người ta, cảm thấy có lỗi, nên chạy đến đây, giúp bọn họ thoát khỏi bể khổ sao? Đại La Thiên Thủ. Bên này, Triệu Vân đã đuổi kịp lão già lùn tịt, một trưởng từ trên trời giáng xuống, lão già lùn tịt đột nhiên đứng yên, hai tay nâng trời, giữa lòng bàn tay và các ngón tay có khắc phù văn cổ, lại có bí văn lưu chuyển, thế mà lại cứng rắn đỡ được một trưởng của Triệu Vân, để chống đỡ được trưởng này, bộ xương già này của hắn, suýt chút nữa đã tan tành, xương tay nứt toác, xương chân nổ tung, từng mảng huyết quang, bắn tung tóe ra, người kiểu siêu cảm chi, cũng giống như Thích Khách, là một loại võ tu cực hạn, cảm chi là độc nhất vô nhị, nếu thật sự giao chiến, thì chỉ là phế vật chiến đấu. Ba ga, một bên hư không, truyền đến tiếng gầm giận dữ. Cường giả tiểu Nhật quốc giết tới, từ trên trời bổ xuống đạo đao mang dài 10 trượng. Tiên lực của Triệu Vân cuồn cuộn, lập tức mở ra hộ thiên cương khí. Đao mang va chạm thiên cương, lửa bắn tung tóe. Triệu Vân vẫn sừng sững không chút lay động, kẻ ra tay thì bị chấn bay ngược ra ngoài, lòng bàn tay cầm đao, cũng nổ tung thành một vệt xương máu, chuẩn thiên đỉnh phong đến còn chưa đủ sức, càng đừng nói đến hắn, một chuẩn thiên sơ giai. Hắn ta còn coi là may mắn, phía sau còn có một kẻ tự lượng sức mình quá cao hơn nữa. Tưởng rằng chuẩn thiên cảnh rất ghê gớm, tự cho rằng công phạt vô địch, mặt dày mày dạn tiến tới, nhưng lại đụng phải một chiêu thần long vẫy đuôi của Triệu Vân, bị quật cho ngũ tạng tổn hại nặng nề, ngay cả máu tươi phun ra, cũng cuốn theo những mảnh nội tạng nhỏ, rơi thẳng vào một khu rừng núi, rất lâu sau cũng không thấy hắn ngóc đầu lên, lão già lùn tịt lại hộc máu, bị Triệu Vân một kiếm chặt đứt một cánh tay. Vì thế, Triệu Vân cũng bị một đòn, bị một cường giả tiểu Nhật quốc, một ngón tay đâm xuyên qua lưng. Triệu Vân khẽ quát một tiếng vang dội, lôi điện tức thì thoát thể, một đòn đánh bay kẻ đó, ngay cả một thanh niên tóc đỏ đến sau, cũng gặp họa, bị huyền hoàng chi khí đánh bay, trên lớp giáp đen dày nặng, còn bị thái âm chân khí chọc ra một lỗ máu. Trong một thoáng chốc ngắn ngủi, hắn lại một lần nữa đuổi kịp lão già lùn tịt, lấy hồn điều khiển đà hồn tiên, một roi quật vang lên bang bang, lão già lùn tịt vẫn đang chạy trốn, lập tức thất khiếu chảy máu, bước chân không vững, ngã nhào xuống đất. Triệu Vân một bước giết tới, tiện tay xách lão già lùn tịt lên, cũng tiện tay dán một mảnh bùa nổ lên người lão ta, xong xuôi, ném lão ta lên trời, đúng lúc một lượng lớn cường giả tiểu Nhật quốc từ trên trời lao xuống, hai bên có một cuộc tiếp xúc thân mật. Bùa nổ phát nổ, lão già lùn tịt lập tức nát xương tan thịt, dư uy của vụ nổ, lan ra một vùng lớn người, bay tán loạn khắp trời. Triệu Vân không dừng lại, xoay người chui vào một sơn cốc. Đội hình đối phương quá lớn, không thiếu chuẩn thiên cảnh. Cũng không thiếu chuẩn thiên đỉnh phong, hắn phải tạm thời tránh mũi nhọn. Dòng người đông nghịt, từ bốn phương tám hướng tràn vào sơn cốc. Sau đó, là một loạt tiếng nổ ầm ầm, làm rung chuyển cả thân núi. Tiếng nổ đến nhanh, đi cũng nhanh. Không phải là không đánh nữa, mà là không thấy bóng dáng Cơ Ngân đâu. Khi Triệu Vân hiện thân, hắn ho ra một ngụm máu. Nói đối phương ngọa hổ tàng long, quả nhiên không sai, ẩn chứa không ít cao thủ, chỉ một chút sơ sẩy. Đã dính một đòn trọng thương, cánh tay suýt chút nữa bị chặt đứt, một vết kiếm trên lưng, lúc này còn lóe lên ánh sáng u ám, hẳn là một võ tu luyện độc thuật, chất độc màu tím, hóa thành từng sợi, in sâu vào xương cốt hắn, đang tùy tiện ăn mòn kinh mạch của hắn. Triệu Vân trong lòng quát lạnh, bản nguyên cuồn cuộn, tiên lực sôi trào, mạnh mẽ tẩy luyện thân thể, đem những chất độc quỷ dị, từng chút một bài trừ, tiện thể, còn chữa lành vết thương. Đi tìm cho bản vương. Trên đỉnh một ngọn núi, truyền ra giọng nói lạnh lùng. Triệu Vân từng liếc mắt nhìn, đó là một nam nhân trung niên, mặc áo choàng giao long, chắc chắn là một vương hầu của Tiểu Nhật quốc, tạm thời gọi là Tiểu Nhật vương hầu, hắn cũng là tổng soái cao nhất trong cuộc vây công Ma Điện lần này. Lệnh ban ra, nhiều cường giả hơn được điều động, tìm kiếm theo kiểu giả soát thảm, trong đó, cũng ẩn chứa không ít võ tu kiểu cảm chi, còn về việc trong lĩnh vực cảm chi có bao nhiêu đạo hạnh, thì khó mà nói được, dù sao, nhân tài kiểu siêu cảm chi, cực kỳ hiếm có. Chỉ để đối phó một Ma Điện, thế mà lại điều động cả quân đội. Triệu Vân lẩm bẩm, vô thức nhìn về phía Ma Điện, đôi mắt chợt nheo lại, Tiểu Nhật quốc phô trương trận thế lớn như vậy, lại còn có thi tộc hỗ trợ, ngay cả quân đội cũng xuất động, việc này rõ ràng không hề đơn giản. Rất có thể, Ma Điện đang cất giấu một món bảo bối, hơn nữa, còn là một món đại bảo bối, nếu không, Tiểu Nhật quốc và thi tộc cũng sẽ không vội vàng đến thế, phàm phu vô tội, ma ngọc có tội, diệt Ma Điện là giả, dường như cướp bảo bối mới là thật. Hắn không nghĩ nhiều, lại ẩn mình vào trong bóng tối. Hắn như một bóng ma, thần xuất quỷ một, là một hạt giống tốt để làm thích khách. Mỗi khi đến một nơi, ít nhiều đều có người bỏ mạng, chưa bao giờ ra kiếm thứ hai, ra tay liền là một đòn tuyệt sát. Có quá nhiều người, đang đi thì đầu đã lìa khỏi cổ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp thốt ra. Ba ga, Tiểu Nhật Vương Hầu nổi trận lôi đình, đối phương chỉ có một người, thế mà lại khiến trận địa của bọn họ hỗn loạn. Nếu Đại Nguyên Thống Soái và Hắc Long Thống Soái ở đây, nhất định sẽ không chút biểu cảm. Mới đến đâu chứ? So với trăm vạn đại quân, bọn các ngươi đều chỉ là trò vặt, ngàn vạn lần phải cầu nguyện đêm nay không có lôi điện, nếu không, bọn ngươi nhất định sẽ bị sét đánh cho cháy khét bên ngoài, mềm nhũn bên trong. Đến một nơi, Triệu Vân bỗng ngẩng đầu, đập vào mắt liền thấy trên bầu trời có mây mù mờ ảo tụ tập, mà sâu bên trong mây mù che khuất, dường như có một con mắt khổng lồ ẩn nấp. Nhìn kỹ lại, trong con mắt lớn có rất nhiều tia máu, lóe lên ánh sáng yêu dị và ma mị, ngay cả hắn nhìn thấy, tâm thần cũng có một thoáng hoảng hốt. Đó không phải là con mắt thật, hẳn là một loại bí pháp cổ xưa, có thể ở đỉnh trời hiển hiện ra một con mắt lớn. Đó là Đại Nhật Thiên Nhãn. Thương Khung ngẩng đầu nhìn một cái, thông qua phân thân của Triệu Vân truyền lời đến. Tên này thì danh ma thật, tất cả mọi người đều tham chiến, chỉ có hắn trốn nhàn rỗi, trốn trên một hòn đảo nhỏ gần đó, cách lớp mây mù u ám, có thể lờ mờ nhìn thấy con mắt khổng lồ kia. Hắn kiến thức rộng rãi, nhìn một cái đã thấu rõ. Cái Tiểu Nhật Thiên Nhãn này, có năng lực gì? Triệu Vân thuận miệng hỏi một câu, còn rất tự giác đổi chữ đại thành chữ tiểu, Đại Nhật Vương Triều trong mắt thế nhân. Đến chỗ hắn, liền thành Tiểu Nhật Quốc, hơn nữa gọi còn rất thuận miệng, đại. Đại cái gì mà đại, tất cả đều phải là tiểu cho ta. Thương Khung uống một ngụm rượu, trước tiên xúc miệng một cái, rồi mới chậm rãi nói, truy tung định vị. Triệu Vân không trả lời, hai con ngươi đảo qua đảo lại, không cần Thương Khung nói, hắn cũng đã có cảm giác rồi. Nhìn bốn phía, đều là mây mù cuồn cuộn, đều là sát ý ngập trời. Có một lượng lớn cường giả vây giết tới, rõ ràng đã khóa chặt hắn. Con mắt trên trời kia, còn dùng tốt hơn cả cái cảm chi chó má của hắn. Cơ Ngân, ngươi không thoát được đâu. Tiếng gầm giận dữ như sấm sét, vang vọng khắp đêm tối u ám. Triệu Vân không để ý, một bước đạp xuống, bay thẳng lên trời, như một luồng kim quang, thẳng tắp xuyên lên tận trời xanh. Cường giả Tiểu Nhật Quốc đang cưỡi thú bay đến, bị đụng ngã một mảng lớn. Đợi khi đứng vững, Triệu Vân đã bay đủ cao, lao thẳng tới chính là con Tiểu Nhật Thiên Nhãn kia, chọc cho ngươi một lỗ lớn, xem ngươi còn truy tung định vị kiểu gì. Nói chọc là chọc. Hắn thu Long Uyên, lấy ra Bá Vương cung, kéo cung như vầng trăng tròn, mũi tên lôi đình nghịch thiên bay lên. Nhưng điều khiến hắn nhướng mày là mũi tên lôi đình bá đạo vô song lại xuyên thẳng qua Tiểu Nhật Thiên Nhãn, dường như con mắt khổng lồ kia chỉ là hư ảo, thậm chí công kích vô hiệu. Đó là ngoại tướng được bí thuật chiếu rọi, đánh nó vô dụng thôi. Thương Khung nói, muốn phá giải pháp này cần tìm được kẻ thi triển. Vớ vẩn thật, ngươi hoàn toàn có thể nói trước mà. Chán Triệu Vân nổi đầy hắc tuyến, lão tử bay cao thế này, khí thế đã đủ rồi, chuẩn bị đại triển thần uy, ngươi lại cho ta diễn cảnh này sao? Lão Phu cũng vừa mới nhớ ra. Thương Khung nói với giọng điệu sâu xa. Cái việc hắn vừa mới nhớ ra này không sao, nhưng khoảng hư không kia thì lại náo nhiệt rồi. Người ta mà, không thể bay quá cao thì sẽ trở thành mục tiêu sống. Hiện tại Triệu Công Tử, chính là một mục tiêu sống, thân ở dưới Tiểu Nhật Thiên Nhãn, không thể trốn thoát. Cường giả đuổi tới, đông nghịt một mảng, hơn nữa đều tung ra công phạt, từng luồng đao mang kiếm quang, trường ấn quyền ảnh đánh lên trời, kẻ có nội tình hùng hậu, còn hợp lực phong tỏa hư không đó bằng băng giá, dưới lớp băng phong, có lôi điện hoành hành, có phù văn bay tán loạn, có điện mang lấp lóe, đều là những bí thuật có uy lực không tồi. Triệu Vân nghiến răng, dùng phân thân tập trung lực lượng, thi triển ra hộ thể thiên cương siêu lớn. Cho dù vậy, cũng không thể chống đỡ nổi nhiều công phạt như thế. Lớp thiên cương chào bá đạo vô song, bị đánh cho tan vỡ trong nháy mắt, quỷ mới biết bao nhiêu đạo đao mang kiếm quang bổ vào người hắn, suýt chút nữa khiến hắn bị xẻ làm tám. Kim huyết chói lọi như ngựa ánh sáng từ trên trời đổ xuống, trong lúc rơi xuống hóa thành từng luồng kim khí tiêu tan vào giữa trời đất. Thấy Triệu Vân bị thương, tên cầm đầu Tiểu Nhật Quốc lập tức vung kiếm chỉ thẳng lên trời, không cho Triệu Vân một chút cơ hội thở dốc nào. Đêm nay là một đêm tốt lành, đánh bại Thánh Tử Thiên Tông, cơ hội ngàn năm khó gặp. Chân nguyên khắp trời cuộn trào, từng luồng bí thuật sắp được tung ra. Thương Khung từ xa nhìn thấy, khẽ ho khan một tiếng, hắn có phải đã hãm hại Triệu Vân rồi không? Đâu chỉ là hãm hại. Cái hố này còn không nhỏ, với tính cách của Triệu Công Tử, đợi trận chiến này kết thúc, nhất định sẽ tìm Thương Khung nói chuyện tử tế, còn việc là lên giường nói chuyện, hay lên cây nói chuyện, thì còn tùy tâm trạng của Triệu Công Tử. Buộc ta phải tung tuyệt chiêu. Triệu Vân trong lòng quát khẽ, cưỡng ép mở quang minh thân. Lập tức, thân thể hắn vạn đạo quang mang nở rộ, giây phút này, cứ như không còn là một con người, mà là một vầng mặt trời chói lọi, chiếu sáng cả bầu trời u ám, ban phát ánh sáng cho bóng tối. Ư, cường giả tiểu Nhật quốc đồng loạt rên rỉ, ngay cả phi hành tọa kỵ dưới chân cũng không ngoại lệ, bị chói đến hai mắt tối sầm, không chỉ tối sầm, mà còn rất đau. Hơn 90% người và tọa kỵ đều khóe mắt rỉ máu, phần lớn đều không đứng vững, cả người lẫn tọa kỵ, từng mảng rơi xuống bầu trời, bí thuật sắp được thi triển cũng theo đó mà mất đi uy lực. Ứ, cũng rên rỉ, lại còn có cả con tiểu Nhật thiên nhãn kia. Nói chính xác hơn, là người thi triển đang rên rỉ, tiểu Nhật thiên nhãn truy đuổi khóa chặt, nhằm vào chính là Cơ Ngân, lần này Triệu Vân thi triển quang minh thân, người thi triển cũng trúng một đòn, điều này khiến ánh mắt Thương Khung sáng lên. Thì ra, tiểu Nhật thiên nhãn hư ảo, lại sợ quang minh thân. Đây, ngược lại là một niềm vui bất ngờ. Thiên lôi trận. Triệu Vân gầm lên, vung kiếm chỉ thẳng xuống dưới. Theo lệnh của hắn, lời vừa dứt, lôi quang hiện ra, lôi quang khắp trời hóa thành kiếm khí, chém xuống như vũ bão. Phụt, phụt, phụt, một cảnh tượng đẫm máu theo đó mà xuất hiện. Cường giả tiểu Nhật quốc gặp tai họa, bị trói đến hai mắt tối sầm, phần lớn đều rơi xuống bầu trời, một số ít vẫn còn đang lay động, chưa kịp đứng vững. Đã sớm chúng phải kiếm khí lôi quang, bị chém đến máu xương văng tung tóe, từng đóa huyết hoa ngạo nghễ nở rộ trên bầu trời, tiếng kêu thảm thiết theo đó mà vang lên, như quỷ giữa địa ngục đang gào thét. Chậc chậc chậc, là người quan chiến, Thương Khung nhìn mà tắc lưỡi, quang minh thân và thiên giáng lôi trận, thật là một sự kết hợp hoàn hảo, nhiều cường giả như vậy, lại bị một mình Triệu Vân giết cho tan tác, nếu hắn mở ra kỳ lân hóa, hoặc là, có thể mượn thiên uy sấm sét, cảnh tượng chẳng phải sẽ còn lớn hơn sao? Thêm nữa. Tiếng Triệu Vân quát như sấm, lại một lần nữa vung Long Uyên. Ngay lúc này, từ một phía xiên chéo bỗng thấy một đạo kiếm khí đen kịt chém tới từ xa, tuy chỉ một đạo kiếm khí, nhưng lại mang theo kiếm ý vô song, ngay cả Triệu Vân cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Kiếm khí còn chưa tới, đã cảm thấy tâm thần đau nhói. Chẳng nghĩ nhiều, hắn vội vàng thu kiếm, đặt kiếm ngang trước người. Cùng một lúc, kiếm khí đã đến, chém thẳng vào thân kiếm Long Uyên, tiếng va chạm vang lên chan chát, một chùm lửa sáng chói rực rỡ. Long Uyên là một vũ khí tốt, đủ sức chống đỡ, cứng rắn ngăn cản nhát chém của kiếm khí, còn Triệu Vân, chắc là tích lực không đủ, bị chấn động đến cánh tay lộ gân cốt, như một bao cát, lộn nhào ra xa, một ngụm máu tươi phun ra đầy khí thế. Vẫn chưa xong, chưa kịp ổn định thân hình, đã thấy một tên man nhân tóc xóa đạp không mà đến, có lẽ thân thể quá nặng, dẫm lên hư không cũng phát ra tiếng ầm ầm. Hắn một trường cương mãnh bá đạo, đánh tan chân nguyên hộ thể của Triệu Vân, Triệu Vân lại phun máu. Tiếng xương cốt vỡ vụn trong cơ thể nghe rõ mồn một, vốn dĩ đã không ngừng lại, nay lại trúng thêm một đòn, bay xa hơn nữa, đập vào một hòn đảo nhỏ, khiến một ngọn núi sụp đổ ầm ầm. Thiên võ thi khôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thương Khung nhìn chằm chằm vào tên man nhân tóc xõa, tên đó thần sắc đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, rõ ràng không phải vật sống. Sau vài giây, hắn lại híp mắt lại, không đúng, là thiên võ khôi lỗi. Thực ra, không khác biệt lắm. Thi khôi cũng là một loại khôi lỗi, chỉ là được thêm một đạo trầm quan thuật. Khôi lỗi mạnh hay không mạnh, nhìn vào nguyên liệu luyện chế của nó, cũng chính là thi thể. Như tên man nhân tóc xóa này, chính là một cỗ thiên võ thi thể. Hơn nữa, khi còn sống cũng không phải thiên võ cảnh bình thường, theo hắn thấy, hẳn là thiên võ đỉnh phong, hơn nữa, lại là thiên võ đỉnh phong của man tộc. Tuyệt đối thuộc man tộc. Đồ đằng trước ngực tên man nhân tóc xóa, chính là bằng chứng tốt nhất. Nhục thân bá đạo như vậy, e rằng cũng chỉ người man tộc mới có. Đó là Man Vương đời thứ ba. Ma gia đại trưởng lão nhìn thấy, không khỏi giật mình. Mạng lưới tình báo ma gia trải khắp thiên hạ, đối với sự truyền thừa của các thế lực đều có liên quan, đương nhiên không thiếu man tộc. Các đời Man Vương tuy chỉ có vài người, nhưng ai nấy đều mạnh mẽ. Như Man Vương đời thứ nhất, trong thời đại đó, là người mạnh nhất được công nhận. Man Vương đời thứ ba sao có thể yếu được? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thi thể của Man Vương đời thứ ba, lại ở tiểu Nhật quốc, hơn nữa, còn bị luyện thành khôi lỗi. Kẻ thao túng ở đâu? Bạch gia lão tổ nhìn quanh hư không, không thấy người thao túng Man Vương đời thứ ba. Đừng nói là hắn, ngay cả Thương Khung cũng chưa tìm thấy, chỉ biết, kẻ thao túng ở ngay trong mảnh thiên địa này, kẻ vừa rồi thi triển một đạo kiếm khí đen kịt chém bay Triệu Vân, chính là kẻ thao túng, là một cao thủ ám toán. Khi mọi người nhìn, Man Vương đời thứ ba đã cất bước. Chạy thẳng đến hòn đảo nhỏ nơi Triệu Vân rơi xuống, hắn vác theo chiến phủ, thật sự uy nghi hùng tráng, tuy là một cỗ thi thể, nhưng lại mang khí thế hùng mãnh, tuy đã chôn cất mấy ngàn năm, nhưng vẫn còn sót lại khí tức thiên võ. Thiên võ cũng chia mạnh yếu. Nhìn vị này, thì không phải thiên võ cảnh bình thường. kẻ có thể là Man Vương, ai nấy đều là nhân vật tàn nhẫn. Hung hổ ma tử phi nước đại tới, chặn đường hắn, Triệu Vân liên tiếp bị trọng thương, phải cho hắn thở dốc một chút mới được. Man Vương đời thứ ba thì bá đạo, dễ dàng một trưởng đánh bay hung hổ ma tử, thể lực lượng hung hổ kiên cường cũng suýt chút nữa bị đánh nát ngay tại chỗ, như một ngọn núi lớn, rơi vào trong biển, tạo ra một vùng sóng lớn cuộn trào. Chưa đợi hung hổ ma tử nhảy ra, cường giả tiểu Nhật Quốc đã xông tới vây giết. Thừa lúc hắn bệnh, muốn mạng hắn. Ý là như vậy. Nếu có thể bắt sống, tự nhiên là tốt nhất. Tuy nhiên, bọn họ đã xem thường hung hổ, cũng xem thường ma tử, đều là kẻ chịu đòn giỏi. Từ dưới đáy biển vọt ra, tiếng hổ gầm chấn động trời đất, một cú thần long bãi vĩ, quật ngã các cường giả. Bên này, Man Vương đời thứ ba đã vào đảo, dẫm sụp một ngọn núi. Còn Triệu Vân, cũng đã bò dậy, loạng choạng một cái mới đứng vững, máu ở khóe miệng không ngừng trào ra, nhìn Man Vương đời thứ ba một cái, liền biết là người man tộc, liền biết đây không phải thiên võ cảnh bình thường. Thiên võ khôi lỗi hắn đã thấy mấy cỗ, thì cỗ này là mạnh nhất, chỉ cần nhìn khí tức thì không yếu hơn Man Vương đời thứ nhất và Âm Nguyệt Vương. Cho nên nói, đây có thể cũng là một Man Vương, chỉ là không biết vị này là đời thứ mấy, nhưng bất kể là đời thứ mấy, khi còn sống đều là tồn tại kiêu ngạo khắp bát hoang. Hắn cứ nghĩ, chỉ có thi tộc mới làm cái trò đào mộ quốc mà, lần này nhìn lại, tiểu Nhật Quốc làm cũng trơn tru, lại dám đào mộ Man Vương, còn luyện thành một cỗ khôi lỗi, không đánh lại được. Triệu Vân bay người liền trốn. Cho dù hắn mở ra kỳ lân hóa, cũng không đánh lại được Man Vương này. Điểm giác ngộ này hắn vẫn có. Không đánh lại được Man Vương, không có nghĩa là không đánh lại được kẻ thao túng Man Vương. Đã là khối lỗi, thì sẽ có liên hệ với kẻ thao túng. Cũng chính là một sợi tơ sáng mỏng hơn cả sợi tóc, người thường không thấy, thiên nhãn bình thường cũng không thấy, nhưng thiên nhãn của hắn là ngoại lệ. Thật trùng hợp làm sao, hắn nhìn thấy rõ ràng, kẻ thao túng ở ngay trong vùng biển này. Vậy phải tìm ra hắn, vừa rồi lại còn dám ám toán, đợi bắt được, không đánh thành cho thì không xong. Ba đời Man Vương đuổi theo Triệu Vân ra khỏi hòn đảo. Man Vương đấy, từng là bá chủ của man tộc, đương nhiên là đầy khí phách, hai bàn chân như dùi trống, mỗi bước chân đều phát ra tiếng bùng bùng. Chỉ riêng sức mạnh thân thể này thôi, một cước đạp xuống, mấy ai chịu nổi. Vậy nên mới nói, Triệu công tử là một nhân tài, cực kỳ chịu đòn, ăn một trưởng của ba đời Man Vương mà thế mà vẫn còn sinh long hoạt hổ. Như một đạo kim quang, bay lên nhảy xuống. Tình cảnh đêm nay không hợp thời điểm. Nếu đặt vào ngày thường, nếu ở một nơi vắng người, hắn không ngại bung sức đánh một trận với Man Vương. Đây cũng là một hòn đá mài dao, có thể rèn luyện đấu chiến tâm cảnh. Ngặt nỗi. Hôm nay trường hợp không thích hợp, không nên liều mạng. Không chết được đâu. Thương Khung cầm kính viễn vọng, nhìn đi nhìn lại. Tên đó có mệnh tiểu cường, chỉ cần không liều mạng đối đầu với ba đời Man Vương thì sẽ không mất mạng. Hắn đang đợi Triệu Vân tìm ra kẻ thao túng. Hắn thật sự muốn biết là nhân tài kiểu gì mà lại dám đào mộ Man Vương. Dầm. Khi hắn nhìn, động tĩnh trên mặt biển càng lớn hơn. Nói chung, chia làm ba chiến trường. Thứ nhất là phe Ma Điện, thứ hai là phe cường giả Thiên Thu Thành, còn thứ ba, chính là bên Triệu công tử, hắn một đường bỏ chạy một đường trốn tránh. Phía sau, ba đời Man Vương thì một đường đuổi một đường đánh. Bởi vì là khôi lỗi, không thể thi triển bí pháp, đương nhiên khó mà đánh chúng. Triệu Vân không phải kẻ ngốc, sẽ không đứng yên chịu đòn. Man Vương không thể thi triển bí pháp, không có nghĩa là cường giả tiểu Nhật Quốc không thể thi triển. Không ít người đã từ bốn phương vây đến, để phối hợp với ba đời Man Vương. Cái gọi là phối hợp, chính là thi triển chiêu thức phong cấm. Không cần quá lâu, ba bốn khoảnh khắc là được, đủ để Man Vương tiêu diệt hắn. Vừa nói xong liền tới, bốn tôn chuẩn thiên phân liệt bốn phương, đồng loạt kết động ấn quyết. Lời vừa dứt, thiên khung khẽ rung lên, có những trận văn dày đặc khắc vào hư không, cực kỳ có sức trói buộc, Triệu Vân như bước vào vũng lầy, tốc độ chợt giảm mạnh, chưa kịp phá vỡ trói buộc, một đợt phong cấm khác đã giáng xuống, sau đó, là đợt thứ ba, thứ tư. Cái này thì chẳng là gì. Quan trọng là vị phía sau, đã vác theo chiến phủ tới. Triệu Vân lạnh lùng quát, lấy phân thân tập trung lực lượng, tạo ra một thiên cương hộ thể cỡ lớn, cộng thêm một thần long bãi vĩ cỡ đại. Cưỡng ép phá vỡ trói buộc, trong nháy mắt đã độn thoát khỏi vùng trời đó. Hắn vừa độn đi, Man Vương đã tới, một nhát phủ bá thiên tuyệt địa. Triệu Vân nhìn mà lòng run sợ, nếu trúng đòn này, sẽ bị chém thành hai nửa. Ngươi đúng là biết tìm chỗ. Triệu Vân cười lạnh, đã thông qua một sợi tơ sáng không nhìn thấy được, tìm được vị trí của kẻ thao túng, để tìm người đó. Hắn đã tốn không ít công sức, chỉ vì sợi sáng đó, luôn ẩn hiện chập chờn. Theo hắn nghĩ, có lẽ là kẻ thao túng đã bố trí che đậy. Đến nỗi đuổi theo rồi lại mất dấu. Tuy nhiên, lần này hắn nhìn rất rõ. Kẻ thao túng không ở trên mặt đất, cũng không ở trên không, mà là ẩn mình dưới đáy biển. Cường giả tiểu Nhật Quốc lại nói, đồng loạt mở phong cấm. ăn một lần thua thiệt, Triệu công tử sẽ không mắc bẫy hai lần, chưa kịp đợi phong cấm giáng xuống, liền sớm độn ra, nếu phong cấm của đối phương cũng tính là công kích, vậy thì một kích này, bọn họ đánh hụt. Triệu Vân đổi hướng, từ trên trời lao thẳng xuống. Nhìn từ xa, đó chính là một đạo kim quang, phù một tiếng lao xuống biển. Ba đời Man Vương đuổi sát không buông, sau đó cũng đuổi theo vào. Sau đó, liền là từng đợt sóng lớn kinh hoàng. Dưới đáy biển có đại chiến, hơn nữa động tĩnh không hề nhỏ. Là Triệu công tử tìm được kẻ thao túng, không nói một lời thừa thãi, ngay lập tức ra tay. Như hắn đã liệu, kẻ thao túng không phải võ tu bình thường, là một chuẩn thiên đỉnh phong thực sự. Nói chính xác hơn, là một chuẩn thiên đỉnh phong từ thiên võ cảnh thoái lui xuống. Loại nhân tài như thế này, hắn cũng từng gặp vài người, luận về chiến lực và nội tình. Tuyệt đối không phải chuẩn thiên đỉnh phong bình thường có thể sánh được. Từng là cường nhân của thiên võ cảnh, khí phách há lại chỉ để nhìn sao. Cường giả tiểu Nhật quốc canh giữ bốn phương, đang đợi cơ ngân đi ra, luôn luôn chuẩn bị ra đòn tuyệt sát. Rất nhanh, liền thấy một người từ đáy biển xông ra. Không phải Triệu Vân, là một lão giả tóc bạc, một chòm râu nhỏ dưới mũi cực kỳ ngay ngắn. Không sai rồi, hắn chính là người thao túng Man Vương. Thế nhưng, hắn vốn dĩ nên đầy khí phách, giờ phút này lại khá chật vật, đặc biệt là khuôn mặt giả nua đó, dường như bị người ta đấm vào tay, xong việc lại bị người ta đạp vào chân, một bên một dấu bàn tay. Một bên một dấu bàn chân, tuy không đối xứng, nhưng lại cực kỳ thích mắt. Đại Thiên Sư. Cường giả tiểu Nhật quốc thấy vậy, lập tức nhận ra là ai. Nhà bọn họ có tứ đại hộ quốc Thiên Sư, mà vị này, chính là Đại Thiên Sư xếp hạng nhất, không ngờ tới, lại cũng tới chiến trường này. Hóa ra, là hắn đang âm thầm thao túng ba đời Man Vương. Sao có thể, Đại Thiên Sư lại rơi vào thế hạ phong? Sau sự kinh ngạc, cường giả tiểu Nhật quốc liền chấn động. Nhìn Đại Thiên Sư dáng vẻ chật vật. Rõ ràng là bị đánh, bị ai đánh, chắc chắn là cơ ngân. Chạy đi đâu? Vừa nhắc tới cơ ngân đã xuất hiện, vác theo Long Uyên kiếm xông ra khỏi mặt biển. Sau hắn, chính là ba đời Man Vương, tay xách chiến phủ, bá khí lộ ra ngoài. Cảnh tượng, trở nên rất thú vị. Triệu Vân truy sát Đại Thiên Sư, ba đời Man Vương thì truy sát Triệu Vân, kẻ lúng túng nhất vẫn là Đại Thiên Sư. Sao lại ngắm không chuẩn chứ? Triệu Vân lẩm bẩm, lặp đi lặp lại không ngừng. Cái gọi là ngắm không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không chuẩn là chỉ thiên nhãn của hắn, ngắm không chuẩn Đại Thiên Sư, hắn còn trông cậy vào rời trời đổi đất để hại người sao? Lấy tay Man Vương, công kích Đại Thiên Sư, nếu kế hoạch đủ tinh vi, có thể một kích giết chết Đại Thiên Sư. Tuy nhiên, hắn không thể khóa chặt đối phương. Hay nói cách khác, trên người đối phương bao phủ một tầng huyền dị chi quang, lại có thể đánh lừa thiên nhãn khóa chặt, nếu ngắm không chuẩn, rời trời đổi đất liền sẽ sai lệch lớn. Hao tổn đồng lực là chuyện nhỏ, chuyện không thành thì thật lúng túng. Ba ca. Đại Thiên Sư nghiến răng nghiến lợi, dù sao cũng từng là thiên võ cảnh, bây giờ, lại bị một địa tàng truy sát, nhìn khuôn mặt giả nua đó, rõ ràng đã không còn là mặt mũi nữa. Lúc đen lúc tím, cũng không biết là tức giận, hay là xấu hổ, bị truy sát như vậy trước mặt hậu bối của mình, mặt mũi giả nua đều mất sạch. Không được, hắn phải tìm lại thể diện. Đến một vùng biển, hắn bỗng nhiên đứng yên. Vung tay lên, một con thủy long từ trong biển gầm giống xông ra. Thủy long là rồng, cũng là hình thái bí pháp, nhìn hai con mắt to lớn đó, đặc biệt không yên phận, lại có lôi điện chém ra. Một cái miệng rồng to lớn, vừa mở miệng liền là một mảnh kiếm khí đen kịt. Một con sâu rồng nhỏ, cũng muốn ăn ta sao? Triệu Vân lạnh lùng quát, lấy hồn ngự lôi điện, một kích chém đứt đầu rồng. Đại Thiên Sư một tay chống trời, lại hóa ra đầy trời tinh thần, ánh sao lấp lánh, lại có sức mạnh hóa diệt. Những luồng sáng lấp lánh thì ngưng luyện thành từng đạo kiếm quang vô song, thân ở vùng trời đất đó, công kích không phân biệt. Cũng biết không ít đấy nhỉ, Triệu Vân cười lạnh, không nhìn đầy trời tinh thần. Một đạo huyền hoàng chi khí, chém về phía Đại Thiên Sư, bí pháp thì không tệ, đầy trời tinh thần cũng đặc biệt chói mắt, nhưng hắn lười đi phá bí pháp, trực tiếp đánh người thi triển, chẳng phải gọn gàng hơn sao, xem là ánh sao chém chết ta trước, hay là ta chém chết ngươi trước. Đại Thiên Sư sợ hãi, một bước bay lên trời độn đi. Một tay kết quyết, ở trước người ngưng tụ ra một tấm khiên đen kịt, tuy chặn được huyền hoàng chi khí chém tới, nhưng vẫn bị chấn động mà rên lên lùi lại, cũng chính khoảnh khắc này, mắt già của hắn gần như nheo lại thành một đường, chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Vân, huyết mạch đặc biệt. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cơ ngân mang trong mình huyết mạch đặc biệt. Điều này, so với tình báo đã nói, rõ ràng có khác biệt rất lớn, có huyết mạch đặc biệt thì thôi đi, lại còn mạnh đến mức không thể tin nổi. Tu vi địa tàng cảnh, khí huyết bàng bạc cuồn cuộn, lại còn ở trên hắn. Triệu Vân thì khẽ ừng một tiếng. Huyền hoàng chi khí mà hắn thi triển, lại có thể phá vỡ huyền dị chi quang trên người Đại Thiên Sư. Có cho hay rồi, nhìn thấu điểm này, hắn lại triệu hồi huyền hoàng chi khí, bọc trên thân Long Uyên kiếm, đuổi theo Đại Thiên Sư chém loạn khắp trời đất, gây ra được bao nhiêu sát thương hắn không quan tâm, với nội tình của hắn, trong thời gian ngắn cũng không thể giết chết Đại Thiên Sư, đánh bại dễ, giết chết khó, chỉ cần có thể phá vỡ tầng huyền dị chi quang kia, mọi chuyện đều dễ nói, mượn tay Man Vương, tiêu diệt hắn. Quả thật, huyền hoàng chi khí rất hữu dụng, nhìn Đại Thiên Sư, huyền dị chi quang đã đầy dẫy lỗ thủng. Tên kia chạy trốn rất nhanh nhẹn, thần tốc như Triệu Vân, nhất thời cũng không thể bắt được. Cường giả Tiểu Nhật Quốc nhìn mà mặt mũi biến sắc. Cơ Ngân rốt cuộc mạnh đến mức nào, lại một đường đuổi theo Đại Thiên Sư mà đánh. Phải biết rằng, Đại Thiên Sư không phải chuẩn thiên đỉnh phong bình thường. Hắn là từ thiên võ cảnh thoái lui xuống, sao lại không đánh lại một địa tàng cảnh? Không đánh lại được là đúng rồi. Thương Khung vuốt vuốt râu, là một khán giả trung thành. Tiểu tử Triệu Vân kia, nội tình thâm hậu lắm đấy. Không có huyết mạch đặc biệt, cũng có thể đánh nhau với chuẩn thiên đỉnh phong. Huống chi là huyết mạch trợ chiến, không hề nói quá. Dưới thiên võ cảnh, e rằng không mấy ai có thể hạ gục Triệu Vân. Tên này nếu sinh ra ở thời đại của bọn họ, có thể tranh cao thấp với Bất Diệt Ma Quân. Cường giả Tiểu Nhật Quốc không thể nhìn tiếp được nữa, liên tục tới trợ chiến. Triệu Vân ánh mắt như đuốc, ai cũng không đánh, cứ nhắm vào Đại Thiên Sư mà đánh tới tấp. Ai bảo tên đó có thể thao túng Man Vương chứ? Nhìn về phía sau, Man Vương còn vác theo chiến phủ, một đường đuổi theo hắn mà đánh sao? Để đỡ phải chịu khổ một chút, tiêu diệt Đại Thiên Sư vẫn rất cần thiết. Hợp lực chu sát, cường giả Tiểu Nhật Quốc quát lớn, đã xông lên tận thiên khung, một lão giả áo mãng bào xông lên dẫn đầu, hiếu chiến nhất, vung tay một đạo u mang, đâm thẳng vào mi tâm Triệu Vân. Nhìn thấy hắn, Triệu Vân liền đặc biệt bực tức, trước đó ở trong hòn đảo, chính là lão giả áo mãng bào này, suýt nữa xé toạc cánh tay hắn. Trong chớp nhoáng, hắn một trường xóa sổ u mang, bay vút lên trời, một trường đánh bay lão giả áo mãng bào, lật tay một kiếm, chém lui một thanh niên tóc đỏ, một quyền sau đó, bá khí nhất. Một cường giả Tiểu Nhật Quốc vừa xông tới, bị hắn một kích đánh nát nửa thân thể. Vì thế, hắn cũng đã trả giá bằng máu, lưng trúng một đao, qua vết thương có thể thấy xương sống lấp lánh, ngực trúng một chỉ, bị chọc thủng một lỗ máu, lúc này máu tươi vẫn đang phun trào. Đáng sợ nhất là xương sọ, suýt nữa bị người ta chém vỡ. Một lũ chuột nhắt. Triệu Vân quát lớn sang sảng, tay cầm Long Uyên, đại khai đại hợp. Cảnh tượng đó, nhìn từ bên ngoài mà xem thì cực kỳ thích mắt, hắn như một con sư tử đực. Xông vào đàn cừu, một lượng lớn người bị đánh lui, từng mảng người rơi xuống biển, khí huyết màu vàng kim, cuồn cuộn sôi trào, lại có hỏa quang nở rộ bên trong, thoạt nhìn, hắn cứ như một khối lửa vàng rực. Ba đời Man Vương xông tới, một nhát Phủ Lăng Thiên chém xuống, các cường giả Tiểu Nhật Quốc thấy vậy, lập tức lùi lại, để nhường chỗ cho Man Vương, khi đang lùi lại, vẫn không quên thi triển chiêu thức giam cầm, trước sau không quá một khoảnh khắc, có đến mấy chục đạo phong ấn, ra chỉ lên người Triệu Vân. Lần này, Triệu Vân không cưỡng ép phá vỡ trói buộc. Hắn chỉ liếc mắt, nhìn chằm chằm Đại Thiên Sư ở vòng ngoài. Hắn nhìn một cái này, khiến Đại Thiên Sư đột nhiên run rẩy cả người, có một loại dự cảm khá bất lành. Dự cảm của hắn vẫn rất linh nghiệm, khoảnh khắc Man Vương một nhát phủ chém xuống, Triệu Vân biến mất, mà nơi hắn biến mất, Đại Thiên Sư chợt hiện thân, là chiêu rời trời đổi đất, dùng thuật này để hãm hại người khác, trăm lần thử trăm lần linh nghiệm. Không, Đại Thiên Sư trợn trừng hai mắt. Đồng tử co rút, tuy không biết làm sao lại bị dịch chuyển tới đây, nhưng hắn biết rằng lần dịch chuyển này sẽ là một tử kiếp đối với mình. Với khoảng cách như vậy, hắn căn bản không thể né tránh. Một nhát búa của Man Vương đời thứ ba, đủ sức bổ hắn thành hai mảnh. Huyết quang chợt lóe, đỏ tươi chói mắt. Đại Thiên Sư của Tiểu Nhật Quốc, thực sự đã bị bổ sống, giống như bổ dưa hấu vậy, gọn gàng dứt khoát. Lão Phu còn thấy xấu hổ thay ngươi. Thương Khung thở dài. Cảnh tượng này, hắn đã thấy lần thứ hai rồi. Ngày xưa, Phù Nhàn bị người khác thao túng, Triệu Vân cũng từng hãm hại người như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường đường là chuẩn thiên đỉnh phong, lại bị chính con rối của mình đánh nát, có thấy phê không chứ? Đại Thiên Sư bỏ mình, tàn thi rơi xuống biển. Hắn, kẻ thao túng, đã chết, Man Vương đời thứ ba cũng rơi xuống hư không. Triệu Vân mắt nhanh tay lẹ, vớt hắn lên. Trước sau chỉ trong mấy khoảnh khắc, một tôn chuẩn thiên đỉnh phong đã bị hãm hại đến chết. Vùng biển đó, lập tức tĩnh lặng đến đáng sợ, cường giả Tiểu Nhật Quốc, sắc mặt trắng bệch, không thể tin nổi. Hộ quốc thiên sư đó, lại chết thảm đến mức này, lại bị chính con rối do mình tế luyện mà đánh chết. Kèm theo tiếng rồng gầm của Kỳ Lân, Triệu Vân mở Kỳ Lân hóa. Thiên Tông Thánh Tử như hách, tay cầm Long Uyên, chém loạn xả. Phập, phập, các cường giả Tiểu Nhật Quốc chưa kịp phản ứng, tại chỗ đã nhuộm máu. Trên bầu trời, huyết quang nối tiếp nhau, quá nhiều người bị Triệu Công Tử chém thành huyết vụ. Khi Kỳ Lân hóa, hắn đã ở trạng thái đỉnh phong nhất, chờ đợi lâu như vậy, chính là vì đại cảnh này. Không ai dám đối đầu trực diện với hắn. không phải không có sức chiến đấu, mà là bị đánh cho khiếp sợ rồi. Ngay cả hộ quốc thiên sư cũng bị diệt, còn tâm trí nào mà đại chiến nữa. Người một khi đã mất sĩ khí, đó chính là một tai họa. Một đám cường giả lớn như vậy, ngây ra bị một người đuổi đánh, tốc chiến, tốc thắng. Triệu Vân và Ma Tử, một trái một phải, xông vào hòn đảo, một kẻ kỳ lân hóa, một kẻ hung hổ hóa. Hai gã khổng lồ này, đi đến đâu cũng gây ra động tĩnh lớn, không biết bao nhiêu ngọn núi bị dẫm nát sụp đổ, cũng không biết bao nhiêu cường giả tiểu Nhật quốc bị một cước dẫm thành thịt nát xương tan. Chặn lại cho ta. Tiểu Nhật vương hầu gào thét, vung kiếm hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, mệnh lệnh của hắn dường như không còn tác dụng nữa. Các cường giả đỉnh phong như chuẩn thiên cảnh, không dám tiến lên giao chiến. Những người còn lại tuy đông nhưng đối với Triệu Vân và Ma Tử, họ chỉ là một đám lính quèn. Là quân đội thì sao chứ? Không đạt đến một số lượng nhất định thì không thể hình thành thế lực hùng mạnh. Không có thế lực mạnh mẽ thì không thể làm suy yếu Triệu Vân và Ma Tử. Ma gia thánh tử, Thiên Tông thánh tử, trên tường thành, người của Ma Điện nhìn với vẻ mặt ngơ ngẩn. Bọn họ có phải đã ẩn mình ở Đông Hải quá lâu rồi không? Đã bỏ lỡ rất nhiều vở kịch hay, Ma gia thánh tử lại liên thủ với Thiên Tông thánh tử, hơn nữa còn liên thủ đến Đông Hải để cứu Ma Điện của mình. Ngày xưa, bọn họ đều là tử địch. Tốc chiến tốc thắng. Đang lúc nhìn ngắm, các trưởng lão của Ma gia, Ma Sơn và Ma Cung cũng xông vào hòn đảo. Các cường giả Thiên Thu thành khác cũng mạnh mẽ tấn công, có thể nói là một đường cuốn sạch. Giờ này không ra, còn đợi khi nào? Ma gia đại trưởng lão quát lớn, nói với Ma Điện. Không cần hắn hô hoán, người của Ma Điện cũng đã xông ra, từng người một cảm động đến rơi nước mắt, chưa từng nghĩ tới, ba mạch truyền thừa lại đồng thời đến viện trợ, bao nhiêu năm rồi, đều chưa từng kề vai chiến đấu. Đại chiến bùng nổ, lửa chiến lan khắp hòn đảo, tất cả người đến viện trợ đều tham chiến, chỉ có Thương Khung lại trốn tránh, lũ tiểu bối xông pha phía trước, còn hắn thì xách một cái túi vải, một đường nhặt bảo bối, vì thế còn tự tìm cho mình một lý do hay ho, việc chiến đấu kỹ thuật cao như này, cứ để cho hậu bối là được, chốc nữa khi muốn khoe khoang, hãy tìm lão phu. Rút, mau rút. Mệnh lệnh của Tiểu Nhật Vương Hầu đã thay đổi. Không thể đánh nữa là toàn quân bị diệt. Nói rút là rút. Là thống soái, hắn chạy nhanh nhất, tuy nhiên, hắn có nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng mũi tên của Triệu Công Tử. Sức mạnh như sấm sét, một mũi tên bắn nát hắn. Thống soái bỏ mình, đối phương càng không còn ý chí chiến đấu. Từ trên trời nhìn xuống, đám người đông đúc như thủy triều rút, từng đợt rút khỏi hòn đảo, xét về số lượng, bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu xét về cường giả đỉnh phong, bọn họ không đủ sức. Như vậy, chẳng phải là phải chạy sao? Trận đại chiến này, đến đây mới tạm thời hạ màn. Một hòn đảo vốn yên bình, giờ nhuộn đầy máu, thi thể ngổn ngang khắp núi đồi, có của Ma Điện, cũng có của Tiểu Nhật Quốc và Thi Tộc. Trước khi viện quân đến, bọn họ đã chiến đấu vô cùng thảm liệt. Đa tạ. Lời nói này của các trưởng lão Ma Điện phát ra từ tận đáy lòng. Nếu không có ba mạch đến viện trợ, Ma Điện đã sớm trở thành bụi bặm của lịch sử. Ba mạch đã hợp nhất. Ma gia đại trưởng lão vuốt râu. Điều này khiến lão phu rất bất ngờ. Các trưởng lão Ma Điện hít sâu một hơi, mấy mạch thường niên nội chiến đều muốn thôn tính đối phương, mới có mấy tháng mà sao đã ba mạch hợp nhất rồi, trong đó ắt hẳn có rất nhiều chuyện bọn họ không biết. Ma Điện có thể quy thuận. Thương Khung xuất hiện, nhưng lại mặt mũi sưng vù, uy phong giảm đi rất nhiều. Triệu Công Tử đêm nay chưa đánh đã đời, sau khi đuổi cường giả Tiểu Nhật Quốc đi, tiện thể còn đánh hắn một trận, những bảo bối Thương Khung thu thập được trên đường, cũng bị Triệu Công Tử mời vào ma giới của hắn rồi. Các cường giả nhìn thấy, ánh mắt đều kỳ lạ. Mới lúc trước còn khỏe mạnh, sao giờ lại ra nông nỗi này? Vị này là... Các trưởng lão Ma Điện đồng loạt nhìn về phía Thương Khung. Thật lòng mà nói, vừa nhìn thấy lão này, có chút quen mặt. Ma tướng thứ 6. Ma Sơn đại trưởng lão cười nói, cái này làm sao có thể... Các trưởng lão Ma Điện không thể tin nổi. 8.000 năm đó. Rùa còn sống thành lão rùa rồi, Thương Khung sao có thể sống lâu như vậy? Một tia tàn hồn. Ma Cung đại trưởng lão nói thêm một câu, coi như giải thích. Như vậy, các trưởng lão Ma Điện còn dễ chấp nhận hơn một chút, liên quan đến tàn hồn, thì chuyện đó kỳ quái rồi. Kỳ quái thì kỳ quái. Bọn họ nhất thời, vẫn khó mà tin được. Gặp qua lão tổ. Trong trạng thái choáng váng, các trưởng lão đồng loạt hành lễ. Bọn họ không nghi ngờ, chút nào cũng không nghi ngờ, người của ma vực truyền thừa, không ai lại mang chuyện này ra đùa giỡn. Trước đó bọn họ còn nghi hoặc vì sao ba mạch hợp nhất, giờ đây gặp được Thương Khung, mới biết nguyên do, có lão tổ cấp bậc xuất hiện, dọn dẹp mớ hỗn độn, thật đúng là danh xứng với thực. Ma Điện có thể quy thuận. Thương Khung lau vệt máu mũi, lại hỏi thêm một lần. Tất cả nghe theo lão tổ. Ma Điện không một ai phản đối, cũng như Ma Sơn và Ma Cung ngày trước, bọn họ cũng đã mệt mỏi rồi. vốn dĩ đồng căn sinh, hà tất phải tương tàn quá gấp. Ba mạch đều đã hợp nhất, bọn họ nào có lý do gì để phản đối. Thời buổi nhiễu nhương, ôm thành một khối để sưởi ấm mới là đạo lý, Đông Hải không thể ở lại nữa rồi. Thất sắc huyết linh hoa còn đó không? Thấy mọi chuyện đã thỏa thuận xong, Triệu Vân mới nhảy ra hỏi, thấy hắn, thần thái của người ma điện trở nên rất không tự nhiên, thánh tử nhà bọn họ, chính là bị cơ ngân diệt, mà chớ trêu thay, cơ ngân lại là một trong những viện quân, bọn họ nên đối địch ư? Hay nên cảm kích đây? Hai luồng tâm tư va chạm mới tạo nên vẻ mặt không tự nhiên này. Nghĩ lại, bọn họ đều đã thông suốt. Thánh tử bị diệt, hẳn là tự chuốc lấy. Nhiều người như vậy, không gây sự với ai lại cứ muốn gây sự với cơ ngân. Có. Mãi lâu sau, mới nghe ma điện đại trưởng lão gật đầu. Lời này, khiến Triệu Vân mắt sáng rực, quả nhiên không đến vô ích. Ma điện cũng hào phóng, thực sự đã tặng cho Triệu Vân. Hoa đúng như tên gọi, thực sự nhuộm bảy sắc quang, phong ấn vẫn còn khá nguyên vẹn. Không chỉ Triệu Vân, những lão giả có mặt ở đó, ánh mắt đều lấp lánh, đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại hoa này. Tiểu Nhật Quốc và thi tộc bố trí trận thế lớn như vậy, ma điện các ngươi rốt cuộc giấu bảo bối gì? Thương Khung chậm rãi nói, đây cũng là điều mọi người muốn hỏi, không ai là kẻ ngốc, nếu không phải chân bảo vô giá, đối phương sẽ không cấp bách đến vậy. Vì thế, Tiểu Nhật Quốc thậm chí còn kéo cả quân đội đến. Không phải là bát bộ phù đồ đấy chứ? Ma tử nói nhỏ. Phỏng đoán này, các cường giả khác cũng có, thuộc Bạch Gia cảm xúc sâu sắc nhất. Ngày đó thi tộc, huyết y môn và thế lực bốn phương vây công Bạch Gia, chính là vì bát bộ phù đồ. Theo ta, ma điện đại trưởng lão không nói rõ, đi trước một bước. Mọi người cùng theo, ngay cả Triệu Vân cũng tạm thời cất thất sắc huyết linh hoa, cũng rất muốn xem báu vật vô giá đó, rốt cuộc là thứ gì. Mọi người trước sau, leo lên một ngọn núi. Trên đỉnh núi, có một tòa tế đàn chu vi rộng 15 trượng, nhìn bốn phía tế đàn, dày đặc chẳng chịt, dán đầy phù chú che đậy, nhìn trên tế đàn, đặt một cỗ quan tài băng ngọc, có một nữ tử nằm trên đó, thể biểu phủ một lớp xương trắng, là bị đóng băng rồi, chỉ là nàng ta ư. Ma gia tam trưởng lão nhướng mày nói, Tiểu Nhật Quốc và thi tộc chính là vì nàng mà đến. Ma điện đại trưởng lão hít sâu một hơi, thi thể thiên võ ư. Thương Khung nói, rồi đi tới ba hai bước. Xong rồi, hắn lại lùi về, chính xác hơn là bị một luồng khí thế mạnh mẽ đẩy lùi, có lẽ vì phủ chú che đậy, luồng khí thế đó không hiển hiện ra ngoài, nhưng một khi bước vào mảnh thiên địa đó, sẽ chịu uy hiếp, không có hộ thể chân nguyên chống đỡ uy thế, căn bản không thể đến gần. Tiên thi, Triệu Vân thăm dò nói, như người đã nói, ma điện đại trưởng lão không giấu giếm. Lời này vừa thốt ra, cả trường đều kinh hãi. Tiên, là một tồn tại hư ảo đến nhường nào? Người có mặt ở đây, trừ Thương Khung và Triệu Vân, e rằng chưa ai từng thấy tiên. Giờ đây, lại có một thi thể tiên nhân đặt ở đây, thực sự khiến người ta cảm thấy không chân thực, một tồn tại vượt qua thiên võ, bẩm sinh đã mang màu sắc thần bí, lại có thể được thấy trong hoàn cảnh này. Tiên thi từ đâu đến? Các cường giả đồng loạt nhìn các trưởng lão ma điện. Mấy tháng trước, bọn ta đào được khi khai khoáng dưới đáy biển. Người nói là ma điện nhị trưởng lão, để đưa nàng ra ngoài. Ma điện đã tốn rất nhiều công sức, cũng không biết ai đã truyền tin ra ngoài, bị Tiểu Nhật Quốc và thi tộc biết được, mới dẫn đến trận biến cố lớn này. Chắc chắn không phải là đào mồ đào được đấy chứ. Ma Sơn Lục trưởng lão trêu chọc một tiếng. Ma điện chúng ta, vẫn phải giữ thể diện, các trưởng lão ma điện đồng loạt liếc xéo. May mà đến kịp thời. Bạch Gia lão tổ hít sâu một hơi. Lời này không ai phản bác, nếu tiên thi mà rơi vào tay Tiểu Nhật Quốc và thi tộc, nếu biến thành khôi lỗi, thì thiên hạ không đại loạn mới là lạ. Nếu nữ tử này, khi sống là một vị tiên đáng sợ, e rằng thiên võ cảnh đối đầu với nàng, cũng còn kém xa. Thương Khung tế chân nguyên, lại một lần nữa đặt chân, mạnh mẽ bước lên tế đàn. Triệu Vân cũng không yên phận, có lẽ vì tò mò, cũng đi theo Thương Khung qua đó. Tiên nhân tuy đã táng diệt, tuy chỉ còn lại thi thể, nhưng uy áp vẫn còn. Cho dù có tiên lực hộ thể, hắn cũng cảm thấy áp lực bội phần. Khó trách trước đó ngay cả Thương Khung cũng bị áp lui, khí thế của tiên thi đâu phải để đùa giỡn. Vẫn là một đại mỹ nữ. Thương Khung thấy thế, không khỏi sờ cằm. Triệu Vân nhìn thấy, ánh mắt liền trở nên kỳ lạ. Nữ tử này, thoạt nhìn sao lại quen mặt đến thế. Cái khuôn mặt này, Triệu Vân lẩm bẩm, đánh giá tiên thi từ trên xuống dưới, trái sang phải. Mãi sau, hắn mới quay đầu nhìn các trưởng lão ma điện, các ngươi nhìn không thấy quen mặt sao? Đương nhiên là quen mặt, đại hạ Hồng Tước. Đại hạ Hồng Tước. Nghe bốn chữ này, ma gia đại trưởng lão cùng những người khác cũng thi triển chân nguyên, đồng loạt tiến lên, vây quanh trước giường băng ngọc. Nhìn dung nhan của tiên thi, họ cũng đồng loạt ngẩn người. Dù chưa từng gặp Hồng Tước thật, nhưng họ đã thấy tranh và tượng của Hồng Tước, dung mạo của vị này giống hệt không sai chút nào. Chị em song sinh. chưa từng nghe nói nàng có chị em song sinh. Thế giới rộng lớn không thiếu chuyện lạ, hai người không liên quan gì nhau mà giống hệt cũng không phải là không thể. Không biết Hồng Tước nhìn thấy vị này sẽ có biểu cảm gì. Các lão mỗi người một lời ta một lời, cằn nhằn không ngớt. Triệu Vân im lặng không nói, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Trong số những người có mặt, chỉ có mình hắn biết Hồng Tước đã chết là do táng diệt khi xung kích tiên cảnh. Lần này, lại có một tiên thi dung mạo giống hệt nàng, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng đây chính là Hồng Tước. Nếu vậy, việc tà túy nữ soái mạnh đến mức phi lý cũng có thể giải thích được. Tà túy cấp tiên, có thể giao chiêu với thiên võ cảnh. Điểm này, hắn đã từng chứng kiến, như đêm nọ, tà túy nữ soái giao chiến với La Sinh môn chủ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại suy đoán của hắn, có lẽ, chỉ là một sự trùng hợp. Là hay không, cứ đưa tiên thi về, tìm Hồng Uyên nhận diện là biết ngay. Mang một tiên thi về, ngươi không sợ nàng sẽ trá thi sao? Ma gia tam trưởng lão cảm thán. Cho nên mới đặt trên đỉnh núi. Ma điện đại trưởng lão vuốt râu nói. Không có âm khí tụ tập, khả năng trá thi rất nhỏ. Lão phu cho rằng, hỏa táng thành cho mới là an toàn nhất. Đừng nói nhiều lời vô ích nữa, mau thu dọn hành lý, dọn nhà đi. Ma cung đại trưởng lão nói. Nói chuyển là chuyển, các trưởng lão không còn nói nhảm nữa. Lần lượt xuống núi, các cường giả cũng chạy đi giúp đỡ. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại Thương Khung và Triệu Công Tử, vòng quanh chiếc giường băng ngọc kia, đi đi lại lại. Nếu luyện thành khôi lỗi, sẽ ngầu cỡ nào chứ? Thương Khung ung dung nói. Sư phụ ta nói, làm việc thất đức nhiều quá, sẽ gặp báo ứng. Triệu Vân tiếp lời. 8.000 năm rồi, lão phu gặp báo ứng còn ít sao? Thương Khung mắng. Triệu Vân không cho là đúng, chuyên chú nhìn tiên thi. Phải nói tiên thi này quả thật phi phàm, người đã chết rồi mà vẫn có uy thế mạnh mẽ đến vậy. Nếu không có nội tình cường đại che chở, căn bản không thể đến gần. Như hắn, cũng phải dùng tiên lực hộ thể. Thương Khung cũng là một kẻ ham học hỏi, tiện tay cầm một cái kính lúp. Xong, liền xoay vòng vòng mà nhìn. Cứ nhìn mãi, tên này lại chảy máu mũi. Triệu Công Tử liếc mắt một cái, nhìn Thương Khung với ánh mắt không thể nào liếc xéo hơn được nữa. Cái đáng nhìn thì nhìn, cái không đáng nhìn cũng nhìn. Dù sao cũng là một lão tiền bối, sao lại còn không biết xấu hổ chứ? Thuốc bổ thì không thể ăn quá nhiều. Thương Khung lau một vệt máu mũi, nói với giọng thâm sâu. Triệu Vân bĩu môi, lại liếc xéo tên này một cái, rồi quay người bỏ đi. Hắn mời Man Vương ra. Sau trận chiến mới biết, đây là Man Vương đời thứ ba. Cho dù chỉ là một nhục thân, thân thể Man Vương cũng đủ nặng, nếu không vận chân nguyên thì không thể di chuyển được. Hắn tìm một tảng đá lớn, đẽo thành một quan tài đá, đặt Man Vương vào. Cát bụi về với cát bụi. Đất đai về với đất đai. Triệu Vân chắp hai tay, sau đó bấm động ấn quyết. Lập tức, cỗ quan tài đá nặng nề, từng tấc chìm xuống lòng đất. Đúng là trầm quan thuật không sai, nhưng cỗ quan tài đá này lại không thể chìm xuống. Hay nói cách khác, chìm đến một nửa thì không thể chìm thêm được nữa, nửa dưới ở trong đất, nửa trên lại ở bên ngoài. Trầm quan thuật của ngươi là hàng đạo nhái sao? Thương Khung liếc xéo Triệu Vân. Đạo nhái là của những kẻ thi tộc kia. Triệu Vân nói đầy thâm ý, trầm quan thuật của hắn là của Nguyệt Thần Giáo, tuyệt đối chính tông. Chính vì tuyệt đối chính tông, cỗ quan tài này mới không chìm xuống được. Vì sao không chìm xuống được? Chắc là U Minh Chi Địa đã xảy ra vấn đề. Trước đây hắn từng thử triệu hồi Man Vương đời thứ nhất và Âm Nguyệt Vương ra trợ chiến, nhưng lại bị mất liên lạc. Còn về việc vì sao thi tộc lại có thể thi triển trầm quan thuật, phần lớn là vì thi khôi của bọn chúng không chìm vào U Minh Chi Địa thật sự, cho nên mới không bị hạn chế. Hai bên so sánh, mới có cục diện khó xử này, bản chính tông thì không chôn được quan tài, bản đạo nhái lại có thể. Thử nhiều lần, vẫn không được. Bất đắc dĩ, hắn lại đào cỗ quan tài đá lên, quay về tìm một nơi phong thủy bảo địa, an táng Man Vương đời thứ ba. Đến đây, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, lấy ra cây thất sắc huyết linh hoa, treo lơ lửng trước người. Huyết linh hoa khói lượn lờ, nhìn một cái là biết không phải loại tầm thường, khó trách bên ngoài đã tuyệt tích. Triệu Vân vận chuyển công pháp, tĩnh tâm hấp thu. Tinh túy của thất sắc huyết linh hoa, từng luồng khí thất sắc chảy vào trong cơ thể hắn. Ẩn chứa sức mạnh thần bí, có thể giúp thể phách và bản nguyên dung hợp, hấp thu một chút, quả thật có năng lực này. Có điều, năng lực này rất yếu. Dù sao, đây cũng chỉ là một loại ngoại lực. Thương Khung vẫn còn ở đó, cũng thật tận tâm. Thấy Triệu Vân khoanh chân nhắm mắt, lại thấy trên đỉnh núi không có người, liền lén lút lấy một con dao găm nhỏ, rạch nát cổ tay ngọc của tiên thi, lấy một giọt máu của tiên thi. Chỉ trong 32 khoảnh khắc, máu biến thành mảnh băng vụn, vỡ tan thành một làn sương u ám, tiêu tán giữa trời đất. Hắn không nhìn rõ lắm, không nhìn rõ thì dễ nói, tiếp tục cho máu chảy. Hừm, từng có một thoáng, Triệu Vân đột nhiên hừ một tiếng nặng nề. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết tiếng hừ này có ý nghĩa gì, đến rất khó hiểu. Là người quan sát, Nguyệt Thần rõ như ban ngày. Giờ phút này, nàng không có thời gian để ý đến Triệu Vân. Nàng đang nhìn chằm chằm vào Phúc Lành và lời nguyền, bất kể là cái nào, đều được bao phủ bởi ánh sáng vĩnh hằng. Nhìn kỹ, cả hai đang triệt tiêu lẫn nhau, tiếng hư của Triệu Vân, nguyên nhân chính là ở đây. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm, sáng rực. Đúng là nàng đã quá coi thường Phúc Lành, nó lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng, thậm chí có thể hóa giải lời nguyền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên, sự tiêu hao là tương đương, lời nguyền tan rã, Phúc Lành cũng hao tổn, giống hệt lối đánh tổn thương địch 1000, tự tổn 800. Khả năng cao là Phúc Lành và lời nguyền sẽ cùng nhau tiêu tan. Như vậy cũng tốt. Chờ lời nguyền tan biến, nàng cũng không cần ở lại cái nơi quỷ quái này nữa. Nghĩ đến đây, nàng lại một lần nữa vung kiếm tấn công, trợ giúp Phúc Lành. Ở một bên khác, cửu thế Phúc Lành cũng vậy. Kể từ khi lời nguyền giáng xuống, đây là lần đầu tiên họ phản công lớn. Hừm. Tiếng hư của Triệu Vân càng lúc càng thường xuyên. Ánh mắt thương khung nhìn hắn cũng càng lúc càng phiền muộn. Dung hợp bản nguyên vốn là chuyện rất thoải mái, những tiếng hừ mang theo ý vị đau khổ này là sao chứ? Chẳng lẽ cây thất sắc huyết linh hoa này còn có thể giúp ngươi lột xác? Đừng nói, quả thật có sự lột xác. Dưới ánh sao, thể phách Triệu Vân run mạnh, toàn thân tỏa ra kim quang lấp lánh, ngay cả từng luồng khí cũng được phủ một lớp ánh vàng. Sức sống tràn trề, hùng vĩ cuồn cuộn, ngay cả huyết mạch dị tượng cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Ấy ra, Thương Khung bỏ tiên thi sang một bên, tiến lại gần Triệu Vân. Hắn lại như một con chó, ngửi tới ngửi lui trên người Triệu Vân. Nhìn một hồi lâu, hắn mới bỏ đi. Trước khi đi, còn nắm lấy một luồng khí huyết của Triệu Vân, lượn lờ giữa lòng bàn tay, nhìn đi nhìn lại. Cho đến giờ, hắn vẫn không biết đây là loại huyết mạch truyền thừa gì. Con người mà. Nếu rảnh rỗi đến nỗi ngứa ngáy không chịu nổi, việc gì cũng làm ra được. Như vị này, chính là một kẻ tương đối xuất chúng, cũng không biết nghĩ cái quái gì, Thương Khung lại ném một luồng khí huyết của Triệu Vân vào trong tiên thi. Cú ném này không sao, tiên thi lại đột nhiên mở mắt. Tiên thi mở mắt, uy áp đáng sợ ầm ầm xuất hiện. Bàn thờ đặt băng ngọc quan, trong chớp mắt bị nó chấn sập. Oa! Thương Khung một tiếng kêu thảm, bị uy thế của tiên thi đánh bay ra ngoài. Tương tự bị đánh bay còn có Triệu Vân, không biết trời đất là gì, chỉ cảm thấy bị người đánh. Cả người đều bay ra ngoài, dán thành một chữ đại ngay ngắn lên vách đá đối diện. Chưa xong đâu. Tiên thi lại đứng dậy rồi. Vạt áo cùng 3000 sợi tóc xanh của nàng đều không gió mà tự động, một vầng sáng màu tím, lấy nàng làm trung tâm, trải rộng ra bốn phía, mang theo uy áp kinh khủng, nơi nó đi qua, cung điện từng tòa sụp đổ, còn những ngọn núi cao chót vót cũng từng mảng bị nổ tung, thảm nhất không gì bằng ngọn núi dưới chân nàng, lập tức tan rã. Thương Khung và Triệu Vân đúng là huynh đệ hoạn nạn, tại chỗ bị đá vụn vùi lấp. Không chỉ bọn họ chật vật, mà còn có người trong thành, đa số đang thu dọn hành lý trong phòng, như các cường giả, còn đang khắc trận văn trên núi, không biết chuyện gì xảy ra. Núi đột nhiên sụp đổ, cung điện lầu các cũng từng mảng bị nổ tung, có quá nhiều người bị vùi lấp bên trong. Nhìn tiên thi, trên má không hề có biểu cảm, nhìn đôi mắt đẹp của nàng, cũng khá đục ngầu. Dáng vẻ này, sống động như một pho tượng khôi lỗi. Tình huống gì thế này? Là tiên thi, sao lại tỉnh dậy? Trá thi! Khắp hòn đảo đều là tiếng kinh ngạc, từng người đều mặt mày xám xịt. Triệu Vân cũng là một trong số đó, từ đống đá vụn bò ra, cùng bò ra còn có Thương Khung. Người đã làm gì nàng vậy? Triệu Vân mắng. Cũng chẳng làm gì cả, chỉ là truyền cho nàng một tia khí huyết của ngươi thôi, Thương Khung lung lay nói. Đang nói chuyện, tiên thi từ trên trời giáng xuống. Hai người vừa đứng vững, lại bị chấn bay. Triệu công tử còn đỡ, nội tình hùng hậu, có thể miễn cưỡng chịu đựng sự chấn động, Thương Khung thì thảm rồi, bị chấn đến máu thịt be bét, rơi vào một cái hồ nước, ngay cả bọt nước bắn lên cũng đẫm máu. Tiên thi không thèm để ý đến Thương Khung, trực tiếp lao về phía Triệu Vân. Lúc này nhìn nàng, đã khắp người tử khí lượn lờ, Triệu Vân thấy vậy, sắc mặt khó coi, đó là điềm báo trước của thi biến, dù không có âm khí tụ tập, cũng vẫn có khả năng trá thi, huyền môn thiên thư chính là nói như vậy, tên Thương Khung kia thần thao tác, dùng khí huyết sống của hắn, truyền vào thi thể người chết, mới dẫn đến tiên thi quỷ biến. Nghĩ đến đây, hắn vắt tay tung ra một loạt phù phong ấn như tiền giấy, từ trên trời giáng xuống, ào ào một mảnh, hoặc dán lên người tiên thi, hoặc lơ lửng quanh tiên thi. Mỗi một đạo phù chú đều tỏa sáng, có lực phong ấn đan xen. Tiên thi dừng lại, cánh tay ngọc cũng theo đó nhẹ nhàng buông xuống. Thấy vậy, Triệu Vân mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, chưa kịp hắn đến gần, trên người tiên thi lại âm khí cuồn cuộn. Triệu Vân phun máu, lần thứ ba bị chấn bay. Chưa kịp hắn hạ xuống, tiên thi đã như quỷ mị lao đến, vươn tay chộp lấy, đôi mắt đục ngầu, lóe lên ánh sáng âm minh, âm khí và tử khí nàng cuốn tới, từng luồng lạnh thấu xương, khí huyết cương dương như Triệu Vân, chân nguyên và tiên lực đều bị đóng băng thành vụn đá. Triệu Vân bỗng nhiên dừng lại, bay người lùi về sau, tốc độ của hắn không chậm, nhưng vẫn bị một luồng âm khí ảnh hưởng, trên vai trái bị rạch ra một vết máu, hàn ý xâm nhập thể phách tùy ý quấy phá, khiến hắn không khỏi rùng mình. Cho ta phá. Hắn cưỡng ép điều động tiên lực mới xua tan được âm khí. Các trưởng lão tới, thấy cảnh tượng này, không nói một lời vô nghĩa, dồn dập thi triển bí thuật, hoặc phù phong ấn, hoặc thuật phong ấn, khắp trời giáng xuống, tiên thi còn chưa kịp định thân đã bị phong cấm nhấn chìm. Nhưng, không mấy hiệu quả, tiên thi âm khí cuồn cuộn, chấn nát phong ấn. Tiếp theo đó, liền là một loạt tiếng phun máu, những người tham gia phong ấn, đều bị chấn bay ra ngoài, người có nội tình yếu hơn như lão tổ Mộ gia, một cánh tay đều bị chấn thành bùn máu. Tiên thi phớt lờ những người khác, chỉ chằm chằm nhìn Triệu Vân. Điều này khiến Triệu công tử vô cùng khó hiểu, thậm chí ngơ ngác, tại sao có nhiều người ở đây như vậy, mà lại cứ nhìn chằm chằm ta không buông, chẳng lẽ ta đẹp trai quá sao? Đẹp trai cũng không thể truy đuổi kiểu này chứ, trên thực tế, điều này không liên quan đến vẻ ngoài. Đều là vì luồng khí huyết của hắn, bị thương khung truyền vào trong cơ thể tiên thi, nên mới nhắm vào hắn, nếu khí huyết là của thương khung, tiên thi cũng sẽ nhắm vào thương khung, ý nghĩa chính là như vậy. Tóm lại, con rùa già 8.000 tuổi kia lại hãm hại Triệu công tử rồi. Nhanh chóng rời khỏi Đông Hải. Triệu Vân để lại một câu, quay đầu bỏ chạy, cần phải dẫn tiên thi đi, nếu vị này đại khai sát giới, thì những người trên đảo đều sẽ gặp nạn, thi biến cấp thiên võ, bọn họ còn có thể ứng phó, nếu là cấp tiên, thì đó lại là một câu chuyện khác rồi. Tiên thi đạp không mà lên, cũng đuổi theo hắn ra ngoài. Nhìn các cường giả, không có ai là thảm nhất, chỉ có người thảm hơn nửa không đứng vững. Khóe miệng không ngừng tràn máu, sắc mặt tái nhợt, đây là tiên sao? Dù nàng chỉ là một thi thể, cũng có uy thế đáng sợ như vậy, nếu là tiên thật sự, thì sẽ khủng bố đến mức nào? Bọn họ không đuổi theo. Đuổi theo cũng chỉ thêm phiền. Mau đi. Đại trưởng lão Ma Điện lập tức hạ lệnh. Mang đi được thì mang đi, không mang đi được thì bỏ lại. Vạn nhất tiên thì quay đầu lại giết một trận, bọn họ không cản nổi đâu. Bên này, thương khung đã được vớt lên, nhưng sắc mặt của các trưởng lão lại đen kịt vô cùng. Nghe tiếng mắng chửi của Triệu công tử vừa nãy, liền biết chuyện này có liên quan đến thương khung, trời mới biết vị lão tổ này đã làm chuyện tào lao gì với tiên thi. Rất nhanh, đại quân rời khỏi hòn đảo. Oanh! Bùm! Dưới ánh trăng, sâu trong Đông Hải sóng dữ cuồn cuộn. Đều do uy áp của tiên thi, đi đến đâu cũng sóng gió ngàn trượng, nàng như khôi lỗi, lại như quỷ mị, rõ ràng là tử thi, nhưng thân pháp quỷ dị, Triệu Vân dốc hết sức mà chạy, nhưng không thể cắt đuôi được nàng. Thương khung, cha ngươi chứ? Triệu Vân cũng mặt mày đen xì, một đường không ngừng mắng chửi. Mắng thì mắng, nhưng vẫn phải chạy. Hắn rõ ràng mình có bao nhiêu sức lực. Thi khôi cấp thiên võ hắn còn không đánh lại, huống chi là tiên thi. Dưới ánh trăng, hắn chạy vào một hòn đảo hoang vu. Khoảnh khắc trước khi hạ xuống, hắn hóa ra rất nhiều phân thân, chạy về bốn phía để khắc trận pháp. Tiên thi quá mạnh lại quá nhanh, phải dùng nghịch hướng triệu hoán thuật để độn thân. Xong việc, chạy nhanh bao nhiêu thì chạy. Tiên thi theo đó truy vào. Âm khí nàng mang theo, vẫn lạnh lẽo vô cùng, nhấn chìm từng mảng núi rừng, nhìn cây cỏ, đều bị âm khí ăn mòn, lập tức khô héo, mặt đất còn phủ một lớp băng vụn. Sau đó, một ngọn núi bị nàng một chưởng đánh nát. Trong đá vụn bay tán loạn, Triệu Vân nhảy vọt ra, trước khi tiên thi xông tới, tức thì biến mất, dùng là nghịch hướng triệu hoán thuật, hơn nữa một hơi dùng mấy lần, độn ra khỏi vùng trời đất đó. Nhưng hắn, đã đánh giá thấp tiên thi rồi. Hắn vừa đứng vững, tiên thi liền đuổi tới. Đừng nhìn nàng là nữ tử, thân thể kiều diễm lại nặng nề vô cùng, một chân đạp xuống khiến đại địa rung chuyển, một ngọn núi xung quanh ầm một tiếng tan rã, mặt biển bị ảnh hưởng cũng sóng dữ cuồn cuộn. Khóa chặt đến mức cực hạn sao? Triệu Vân nhíu mày, trận triệu hoán đều đã dùng rồi mà vẫn theo kịp sao? Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ rằng tiên thi đã khắc một dấu ấn trên người hắn, loại dấu ấn có thể truy tung, lại có thể khóa chặt. Đối diện âm khí cuồn cuộn bốc lên, sâu trong làn âm khí che phủ, tiên thi từng bước đi ra. Triệu Vân xách Long Uyên kiếm, nhưng tiện tay lại thu vào, đổi sang một vật khác. Hắn lấy thạch cầm ra, treo trước người, rất tự giác tấu lên vô xương khúc, khúc nhạc do hắn tự sáng tác, tiếng đàn tràn ngập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.